huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 518, chương 526, ma thần hiện thân. Yêu đế xuất thủ, 1/5, thần táng chi uyên, vào giờ khắc này, ầm ầm lay động, long trời lở đất một dạng, tựa như ngày tận thế tùy thời buông xuống. Một giây kế tiếp, uy nghiêm như biển, rung chuyển trời đất, vô số sinh linh, vào giờ khắc này, bị áp chế không thể nhúc nhích. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Có sinh linh run rẩy, đầu đều không thể nâng lên. Chẳng lẽ nói, thần táng chi uyên dưới xa cổ ma thần phải xuất hiện? Nhất tôn thần vương nhịn không được la thất thanh đứng lên. Trải qua long mộ trận chiến sinh linh, hầu như đều biết, thần táng chi uyên dưới vô thượng đại khủng bố, chính là xa cổ ma thần. Đó là nhất tôn khủng bố vô cùng xa cổ ma thần. Bạch đế hư ảnh xuất hiện, cũng vẻn vẹn chỉ là trấn nhiếp nó, mà không phải là đem chém chết. Thậm chí, vị kia xa cổ ma thần còn nói lời uy hiếp, không sợ chút nào bạch đế hư ảnh. Thiên vũ bị xé nứt, vách đá bị phá ra, cường giả uy nghiêm như là biển dâng trào, tản ra làm người ta kinh hồn táng đảm khí cơ. Ở khắp nơi thiên trần trong đất, một đầu quái vật lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc này đây xuất hiện quái vật lớn, cũng không phải lần trước thấy vị kia xa cổ ma thần. Nó hình dạng làm như 120 đầu ô quy, nhưng hình thể vô cùng to lớn. Ở trước mặt của nó, những cái này vũ trụ phi thuyền gần giống như đồ chơi một dạng, nhỏ bé không gì sánh được. Nó một đôi mắt như một luân minh nguyệt, nhấp nháy phát quang, cũng là không mang theo có tình cảm chút nào màu sắc, giống như là từ cửu u địa ngục ma thần, dày đặc lạnh lùng, khiến người ta sợ. Không chỉ có như vậy, nó vỏ rùa bên trên thần huy sáng láng, có vô tận tiên thiên đạo đồ văn lạc lưu truyền, tản ra năng lượng kinh người ba động, như vô ngân tinh không một dạng mênh mông vô ngân. Hiển nhiên, đây là nhất tôn cực kỳ đáng sợ xa cổ ma thần. Không chút nào lúc trước vị kia xa cổ ma thần chi dưới xa xôi triệu hoán, rốt cuộc đã tới sao? Vị kia xa cổ ma thần mở miệng, thanh âm rồi lại tựa như đại đạo chi âm, rõ ràng truyền vào từng cái sinh linh trong tai. Xa xôi triệu hoán, có ý tứ. Không ít sinh linh ngây ngẩn cả người, liền thiên vũ người của đế quốc cũng vì đó sửng sốt. Xa xôi triệu hoán là chỉ làm bọn chúng ta đây sao? Chẳng lẽ nói những thứ này tinh ngoại lai khách nói thiên mệnh thần thạch chỉ là một ngụy trang? Yêu đế tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó xem. Nếu như cái suy đoán này là thật, đây chẳng phải là nói bọn họ những người này đều bị những cái này tinh ngoại lai khách cho lừa gạt? Đúng lúc này, tòa kia thất thải tế đàn một hồi lay động, vô tận tiên quang thụy thải lóe lên, dày tiên khí như lưu vân một dạng, phiêu hốt bất định. Thất thải trên tế đàn thần quan bắt đầu phát quang chiếu sáng, tản ra làm người ta sợ hãi khí cơ. Ngay sau đó, đầy trời hồng quang lóe lên, từng đạo tử sắc lôi đình, ầm ầm những thần kia kim tỏa liên bên trên truyền ra, không ngừng nện lấy thất thải tế đàn. Vào giờ khắc này, một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố uy áp ầm ầm hàng lâm. Trong nháy mắt, long trời lở đất, sông nghịch chuyển, cả thế giới đều rất giống bị lật đổ một dạng. Lập tức, toàn bộ sinh linh đều vắng vẻ không tiếng động, vẻ mặt hoảng sợ màu sắc. Phong vân vang chín tầng trời, kinh biến một chốc, bộ kia thần quan bên trong ầm ầm phát ra một cỗ đáng sợ sức mạnh to lớn, tựa như diệt thế chi lực một dạng, ý muốn phá hủy thế gian vạn vật. Cái loại này đáng sợ uy thế khiến cho lòng người sinh tuyệt vọng, không hề lòng kháng cự. Đây là một cỗ không cách nào tưởng tượng sức mạnh to lớn. Không có ai có thể chống cự. Ở nó ầm ầm bùng nổ cái kia một sát na. Tựa như là ở toàn bộ sinh linh trong đầu. Bốc lên ra nhất tôn vô thượng thần linh. Cao cao tại thượng. Khủng bố khó nhịn. Rất nhiều tu vi thấp sinh linh. Cơ hồ là tại chỗ sụi lơ ngã xuống đất. Không cách nào đứng thẳng lên. Này cổ đáng sợ uy áp. Làm cho thần lực của bọn hắn đều gần như không khống chế được. Liền cái kia âm thầm rình rập sinh linh. Cũng đều là linh hồn đang run rẩy, nhịn không được quỳ lạy xuống phía dưới. Giống như là đang quỳ lạy thần linh một dạng. Cực đạo đế uy. Lại hiện cực đạo đế uy. Thần quan bên trong. Cho là thật có đế. Chuyện gì xảy ra? Vì hà lôi cấp bách thiên đao sẽ bị tỉnh lại. Giờ khắc này, yêu đế tử sợ hãi phát hiện, đời thứ nhất yêu đế chứng đạo khí lôi cức thiên đao. Đúng là đang không ngừng bị tỉnh lại, bắt đầu xúc tích lực lượng. Nhưng là, vô luận là hắn, vẫn là những thứ khác yêu tộc thần vương, đều chưa từng xuất thủ tế xuất vị này cực đạo đế binh a. Chẳng lẽ nói, đột nhiên. Thần quan bộc phát ra từng đạo khủng bố lôi đình, chỉ là trong nháy mắt, chính là diễn hóa xuất một mảnh lôi đình thế giới. Từng đạo rực rỡ lôi đình, như vô ngân tinh không đè xuống một dạng, không ngừng đánh về phía vị kia xa cổ ma thần. Razor như mưa, trải rộng thiên địa, mỗi một đạo đều xé rách hư không, đem hắc ám thần táng chi uyên, chiếu sáng bừng sáng. Những thứ này lôi đình cũng không tầm thường, thiên kiếp lôi đình có thể so đo. Trên đó cực đạo khí tức cực kỳ nặng nề, có làm người ta sợ hãi đáng sợ uy năng. Đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa khủng bố sức mạnh to lớn. Dù cho chỉ là một tia đều đủ để yên diệt tại chỗ toàn bộ sinh linh. Cho dù là có cực đạo đế binh hộ thân, chỉ sợ cũng khó trốn trọng thương hạ tràng. Con kiến hôi nhìn lên voi, đều không đủ lấy miêu tả ở đây sinh linh cùng người xuất thủ chênh lệch. Đó là một loại khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng chênh lệch. Không cách nào bù đắp. Không ít vạn tộc sinh linh, ở thu được thân thể quyền khống chế phía sau, dồn dập hút ra cách xa nơi đây. Trình độ này chiến đấu 880. Cho dù là vây xem, cũng là có nguy hiểm tánh mạng, mà những cái này thiên vũ người của đế quốc, thì là thảm cực kỳ. Mặc dù là có thần kỳ cơ giáp trong người, có thể hệ thống tu luyện bất đồng, đạo đưa bọn họ đang đối mặt đáng sợ như vậy cực đạo đế uy lúc. Trở nên yếu đuối bất kham, chỉ là trong nháy mắt, chính là chết thảm mấy nghìn chiến sĩ. Đêm không phải thiên lão tướng quân lão lệ tung hoành, nhưng cũng không cách nào vãn hồi cái gì. Đúng lúc này, vị kia ô quy bộ dáng xa cổ ma thần, há to miệng rộng, đem những cái này thiên vũ đế quốc người, tất cả đều thu nhập trong bụng. Nhưng, những cái này vũ trụ phi thuyền, nó cũng là không rảnh chiếu cố. Lôi đình đột kích, xa cổ ma thần mãnh vỗ. Hư không bên trong, tiên quang như trời, không gì sánh được rực rỡ, hình thành từng ngọn lóe ra kim loại sáng bóng núi đồi. Đều chặn lại, nhưng là, chiến đấu dư ba, cũng là trong nháy mắt, phá hủy dễ dàng này từng chiếc vũ trụ phi thuyền. Không có chút nào ngoại lệ, vị kia xa cổ ma thần nhãn quang lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm thất thải trên tế đàn thần quan. Lạnh lùng nói, yêu đế, ngươi đây là muốn trước giờ mở ra đại chiến sao? P.S. Ngày hôm nay canh thứ 7. Cầu vé tháng, các loại cầu. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.